Bán tiên, chương 178, có chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nguyên điện sườn, có sân thượng, trên đài có một bạch y hán tử, một tay đong đưa quạt xếp, một tay nắm lấy chòm râu dê rừng, rất có vài phần dáng vẻ thư sinh, chẳng qua là trong mắt thường xuyên hiện lạnh. Đây là Kiến Nguyên Sơn trưởng mục yêu, trên dưới xưng là đại trưởng mục chấp trưởng quan sơn, chạm canh gác loại hình sự vụ. Một tên nhỏ trưởng mắt tại hắn bên tai nói nhỏ, sau một lúc áo trắng đại trưởng mục phất tay ra hiệu hắn lui ra về sau, chính mình cũng quay người mà đi tiến vào. Thấy nguyên trong điện. Trong điện hai tên tiểu yêu đang giúp Hồng Đằng nuôi lớn vui y phục soi mói. Tới đại trưởng mục nghiêng đầu ra hiệu dưới, hai tên tiểu yêu cấp tốc lui xuống, hắn tại Hồng Đằng bên tai thấp giọng nói. Hôm qua chúc khách bên trong, nói là muốn tại Loan Châu mở Ngô thị cửa hiệu vàng, nhóm người kia bên trong, có người cùng Bích Hải thuyền hành người tiếp xúc. Phía dưới báo, hai phía thoạt nhìn là sáng sớm ngẫu nhiên gặp, xem nói chuyện thần thái, lại hẳn là người quen. Hồng Đằng lặng yên một thoáng, hỏi, hai phía quan hệ thế nào? Là một bọn sao, đại trưởng mục, không rõ ràng, Hồng Đằng, tìm Thiên Lý Lăng, lập tức đưa tin cho kinh thành bên kia người quen, nhường bên kia hỗ trợ tra một chút kinh thành có phải hay không có chuyên môn hợp kim có vàng chảy Ngô thị, có hay không mấy người này, lại có hay không phái người tới Loan Châu bên này phát triển cửa hiệu vàng mua bán. Đại trưởng mục hơi chần chờ nói. Đại vương, nhường Thiên Lý Lang đơn độc vì chuyện này đi một chuyến kinh thành tốn hao không nhỏ, khác nói, nhanh nhất cũng muốn ngày mai mới có thể có kết quả trở về. Tha thứ thuộc hạ nói thẳng, quản hắn là thật là giả, chỉ cần hắn đưa lên hàng thật giá thật hạ lễ liền thành, quay đầu tiễn khách sau đó cùng lắm thì không nữa lui tới là được. Hồng Đằng suy nghĩ một chút, cảm thấy có một số việc vẫn là muốn nhường cái tên này biết một chút, bằng không thì không dễ làm sự tình, lúc này vẫy chào, ra hiệu hắn đưa lỗ tai tới, thấp giọng thì thầm nói. Thiên Lưu Sơn Tam gia giá lâm, mang đến trọng yếu việc phải làm, lần này hôn sự ta bị người thiết kế. Một phiên nói nhỏ, đại trưởng mục nghe một mặt chấn kinh, vẻ mặt cũng càng ngưng trọng thêm dâng lên. Cáo chi đại khái nguyên do về sau, Hồng Đằng ngón tay chọc chọc bộ ngực hắn, trầm giọng nói. Lần này đừng sợ dùng tiền, lập tức đi làm. Ta nói lại lần nữa xem, trên núi mọc mắt cùng lỗ tai, đều phải cho ta mở to hai mắt, vểnh tay, nắm mỗi người cho ta chằm chằm nhà tù, lớn nhỏ tin tức tùy thời báo ta, quyết không thể xuất hiện lỗ hồng, bằng không tính mạng của chúng ta sợ là khó giữ được. Rõ, đại trưởng mục chắp tay lĩnh mệnh, đã biết sự tình lợi hại, biết phải làm sao, không còn dám có chút lười biếng, cấp tốc bố trí đi. Khách ngoài viện, Hữu Lăng La tại hai tên hộ vệ cùng đi dạo bước ở trong núi đường mòn, thành thơi quan sơn cảnh, thỉnh thoảng ngừng chân cúi người nhìn kỹ bên đường không biết tên tươi đẹp hoa dại. Mặt trời mọc lúc Mạnh Vi xuất hiện, bước nhanh đi lên, đuổi tới Hữu Lăng La bên người, thấp giọng nói. Tiên sinh, dò xét được trước đó cùng Nghiêu Hữu Khánh tiếp xúc người là cầm quốc kinh thành cái gì Ngô thị cửa hiệu vàng người, nói là chuẩn bị đem cửa hiệu vàng mua bán phát triển đến bên này. Hữu Lăng La hơi suy tư một hồi, từ từ nói. Cầm quốc kinh thành ít có cửa hiệu vàng trong nghề nghiệp là có cái Ngô thị, không biết có phải hay không cùng một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là Ngô thị sau lưng có thể là đứng tại Ứng Tiểu Đường đối diện, làm sao dám cùng A Sĩ Hành quấy đến một khối. Nếu nói không phải còn có cái nào Ngô thị có thực lực nhảy ra kinh thành tới Loan Châu trên địa bàn đoạt mối làm ăn. Quảng cáo, Mạnh Vi, có thể thật sự là ngẫu nhiên gặp tùy tiện nói hai câu. Hữu Lăng La, bất kể có phải hay không là an bài hai người nhìn chằm chằm. Được, Mạnh Vi đáp ứng, Hữu Lăng La, Nghiêu Hữu Khánh đang làm gì? Mạnh Vi, mấy người cùng đi dùng sớm giờ rồi. Chúng ta người thừa cơ kiểm tra ba người mang theo một gạch bên trong quả nhiên có đồ vật ẩn giấu ba chi kiếm, còn có chút rối loạn không biết là cái gì đồ vật. Hữu Lăng La kỳ quái. Cái gì gọi là không biết đồ vật gì đồ vật. Mạnh Vi, không dám phá vỡ một gạch sợ vô pháp khôi phục nguyên dạng bị phát hiện, chỉ có thể cách đầu gỗ điều tra, trong cảm giác còn có một cây lại một cây đồ vật cũng không biết là cái gì. Hữu Lăng La sờ lấy sợi râu nói. Nhìn chằm chằm, Kiến Nguyên Sơn tiếp khách có cao thấp phân biệt giàu nghèo, giống Hữu Lăng La dạng này chủ yếu khách nhân có cấp cao dùng cơm điểm, chủ nhân cũng sẽ tiếp khách đến mức giữ khánh này chút tùy tùng cũng chính là tùy tiện nhắc tới thay cho một cái tập thể dùng cơm nơi trốn. Không ai chiêu đãi, ngược lại tới cũng có ăn, ăn xong lau miệng liền đi cũng không ai quản. Sư huynh đệ ba người ăn xong, giữ khánh nháy mắt ra dấu liền cùng một chỗ nhích người rời đi, cùng đi khuân vác lần lượt cũng có người đi theo. Hồi trở lại sân nhỏ trên đường, Dữ Khánh tìm tới một cái đứng tại bên đường phụ trách vì khách nhân chỉ đường giải đáp tiểu yêu, hỏi thăm. Chúng ta mới tới Kiến Nguyên Sơn, có thể đi khắp nơi đi nhìn một chút sao? Tiểu yêu nhìn một chút những người này cách ăn mặc trong lòng là có chút không quá nguyện ý ứng phó, bất quá hôm nay là đại vương ngày đại hỷ, phía trên cũng bàn giao, người đến đều là khách liền mạnh gạt ra một điểm ý cười nói. đi một chút nhìn một chút có khả năng, nhưng là không thể tự tiện xông vào, nhà cửa, môn đình, trạch viện, hang động cùng với có người thủ vệ địa phương không được cho phép đều không đến tự ý đi vào, sơn sơn thủy thủy nhìn một chút không quan hệ. Nói trắng ra là trừ một chút sơn sơn thủy thủy cùng bọn hắn nơi ăn trốn ở địa phương khác bọn hắn một mực không được đi vào. Đối Dữ Khánh Tê nói, xác nhận có thể tại sơn sơn thủy thủy bên trong đi lại cũng đã đủ rồi. Tạ ơn đối phương giải hoặc xoay người rời đi, kết quả phát hiện đám kia khuân vác cũng còn theo bên người quát lên. Không cần luôn đi theo chúng ta, các ngươi cũng nghe đến, muốn đi đi nhìn một chút liền đi đi một chút nhìn một chút, khó được tới một lần, không nên bỏ qua. Ném lời liền chào hỏi bên trên hai vị sư huynh nhanh lên, ba người về trước đặt chân sân nhỏ, chui vào gian phòng của mình đóng cửa một cái, cũng trực tiếp cho lên chốt cửa. Nhìn hắn bộ dáng liền biết có việc, Nam Trúc cuống họng còn không có khôi phục lại, còn có chút câm thấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Dữ Khánh cũng thấp giọng nói. Ta đánh giá một chút, nơi này cách cổ mộ đại khái là 15 dặm đường dáng vẻ, coi như đường núi đi qua có một cái nửa canh giờ cũng đầy đủ. Ngược lại hiện tại cũng không có việc gì, dứt khoát hiện tại liền đi dò xét bên trên tìm tòi. Nam Trúc hơi kinh, không phải đâu, cứ như vậy ban ngày ban mặt thẳng đến cổ mộ đi. Dữ Khánh hai tay nhấn nhấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần khẩn trương, ngoại trừ chúng ta, lại nói một nửa, bên ngoài truyền đến cạch cạch gõ cửa âm thanh, cũng có người hô. Đầu lĩnh, các ngươi đang làm gì, mở cửa đây này. Dữ Khánh quay đầu la lớn, đều cho ta chờ ở bên ngoài lấy, ba người chúng ta lĩnh đội đang đàm luận. Bên ngoài người lại hô, nói chuyện gì sự tình muốn tránh đi chúng ta nha, có chuyện tốt gì không mang bọn ta, chúng ta có thể không đáp ứng. Lập tức có mấy người đi theo kêu gào. Đúng, chúng ta không đáp ứng. Dữ Khánh tại chỗ mắng lên. Đàm đại gia ngươi, chớ quấy rầy, bên ngoài chờ một lát lập tức tốt. Tiếp theo liền mặc kệ phía ngoài nói nhao nhao, ra hiệu hai vị sư huynh tiếp tục đàm chính mình sự tình. Bên ngoài nhao nhao không ngừng, Nam Trúc nhiều ít lo lắng. Ta trước đi giải thích một chút, Dữ Khánh phất tay cản lại. Đừng để ý tới bọn hắn có bản lĩnh giữ cửa đem phá ra, có bọn hắn nói nhao nhao, vừa vặn phòng người nghe lén. Tiếp theo xích lại gần hai người tiếp tục trước đó chủ đề. Không có gì đáng lo lắng, ban ngày đi cũng không quan hệ, chỉ có chúng ta biết chính chúng ta lần này là tới làm gì, chúng ta ra ngoài tản bộ đối với người khác trong mắt cũng chỉ là du sơn ngoạn thủy. Lại nói, ban đêm trèo đèo lội suối chạy xa như thế đi, các ngươi cảm thấy như thường sao? Ngược lại có tình nghi, có chút lo lắng đề phòng Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết ngẫm lại cũng thế, cảm thấy cái kia phần lo lắng quả thật có chút dư thừa. Quảng cáo, có thể Nam Trúc vẫn là không thể không cẩn thận nói. Vọng Lâu cung cấp tình huống bên trong, nhưng không có nói cổ mộ lối vào ở đâu, ngọn núi kia lớn như vậy. Dữ Khánh, cho nên muốn đi qua tìm, ngu bộ năm đó trắng trợn đào móc qua, khẳng định có hết sức rõ ràng dấu vết đi nhất định có thể tìm tới. Nam Trúc cũng không có cái kia tinh thần vừa đến toàn thân là gan sức mạnh, đối mặt này loại mạo hiểm sự tình, phần lớn là chú ý cẩn thận kinh nghiệm lời đàm. Vọng Lâu cung cấp tình huống thảo luận, bên trong có yêu tà bừa bãi tàn phá, từng nhường Tư Nam Phủ cùng yêu giới người đều bỏ ra to lớn đại giới, chúng ta cứ như vậy xông vào, tại sao ta cảm giác có chút ngốc nha. Dữ Khánh, là có yêu tà, nhưng đã bị Tư Nam Phủ cùng yêu giới người trắng trợn tiêu diệt toàn bộ qua, coi như còn có, hẳn là cũng còn thừa không nhiều lắm. Còn nữa, căn cứ người sống sót giảng giải, những cái kia yêu tà thực lực kỳ thật cũng không ra hồn, lúc trước hoàn toàn là bằng lấy số lượng, dựa vào quỷ dị, dựa vào khó lòng phòng bị mới cho bên ngoài tạo thành tổn thất thật lớn. Môn bị bên ngoài kêu la người đập cạch cạch vang không ngừng, Mục Ngạo Thiết ồn ào bên trong đột nhiên lên tiếng. Ngươi cảm thấy chúng ta ba cái tại không thăm dò tình huống trạng thái, có thể mạnh hơn trước đó tiến vào Tư Nam Phủ bọn hắn. Ở trong đó có thể là một tòa mê cung dưới mặt đất, thiện xông vào như gặp lại yêu tà, chỉ sợ rất khó thoát thân. Hắn cùng Nam Trúc liền không rõ, vì cái gì liền tình huống đều còn chưa bắt đầu sờ tra, liền vội vã động thủ, nào có làm như vậy sự tình, liền hắn cũng như cũ trong lòng không chắc, cảm thấy tương đương không đáng tin cậy. Dữ Khánh cũng không dài dòng, đi đi lấy chính mình tranh cãi, tìm tới phù hợp khe hở, dùng sức một tách ra, nhất thời như đậu phộng phá vỡ, lộ ra khảm nạm ở bên trong kiếm, còn có một bó giấy dầu bao khỏa đốt hương, hắn quay đầu cầm lấy cái kia một đâm hương lắc lư tại hai vị sư huynh trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm, sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình mạo hiểm, không có một chút chắc chắn nào ta cũng không có khả năng chạy tới. Đây cũng là chúng ta chuyến này tiến vào mộ cam đoan, Tư Nam Phủ không phát hiện được đồ vật không có nghĩa là bản trưởng môn không được. Điểm này hắn còn thật không có khoác lác, chỉ cần một nén nhang nơi tay, cổ mộ trong cung điện dưới lòng đất có cái gì gió thổi cỏ lay không gạt được hắn hai mắt, nếu thật là tình huống không đúng, hắn cũng có lòng tin sớm phát hiện tốt chạy người. Này một thân đặc thù bản sự, liền là hắn này tới cậy vào, làm sao không tốt công khai nói cho hai vị sư huynh. Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết nhìn nhau, bọn hắn dĩ nhiên biết cái kia trói dầu trong gói giấy chính là cái gì, ba người cùng đi mua, làm sao có thể không biết, liền là bình thường đốt hương, có thể tính gì chứ cam đoan. Lúc trước liền kỳ quái mua làm cái gì, tên này chỉ nói tiến vào mộ cần phải, bây giờ xem ra tựa hồ thật có cái gì đại tác dụng dáng vẻ. Dữ Khánh đem kiếm thắt ở trên lưng, lại đem cái kia đâm hương nhét vào trong tay áo thúc giục do dự hai người. Lề mề cái gì, chờ bọn hắn hủy đi môn sao? Nhanh, cầm lên đồ vật rời đi. Nam Chúc chỉ bội kiếm của hắn. Ta nói, ngươi là khuân vác cứ như vậy trực tiếp đeo kiếm ra ngoài. Dữ Khánh, ai nói khuân vác liền không thể đeo kiếm, so một người khiêng một cây khúc gỗ lớn du sơn ngoạn thủy như thường đi. Ôi, các ngươi nhanh lên, vạn sự có ta đối phó. Cách chương.